Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 265. Mưa, ma giới, Lâm Nam cùng Lam Vũ ở ma giới kiến tạo phương thức bên trên. Đã đạt thành chung nhận thức, hắn phát hiện, Lam Vũ sở dĩ muốn ngồi lên ma thần vị trí, thế mà cũng là vì cải tạo ma giới, mà hắn nói lên. Liên quan tới ma giới cải tạo nhất nhiệm vụ thiết yếu là tiêu trừ chủng tộc phân hóa. Ma giới nhân loại đã có thể gọi là ma nhân, mà ma nhân cùng nhân loại khác biệt lớn nhất liền chỗ huyết mạch. Nhân loại tu luyện ý tứ là linh căn cùng ngộ tính, mà ma nhân lại cùng linh thú một dạng. Khi sinh ra một khắc này, trên người chảy máu quyết định tương lai của bọn hắn. Thế là, ma nhân nội bộ, dần dần bắt đầu xuất hiện kỳ thị. Cao đẳng huyết mạch ma tộc, thường thường đều xem thường cấp thấp huyết mạch, tựa như mị ma, rõ ràng có dụ thân thể của con người. Phong tao vốn liếng, lại không có bảo vệ mình thực lực, cho dù là thiên phú, vận khí bạo dạp mị ma, cao nhất cũng chỉ có đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Vạn năm có thể xuất hiện một cái, đã là cực tốt, bởi vì huyết mạch quan hệ, ma giới đẳng cấp phân hóa, vẫn đủ nghiêm trọng, ở thực lực tương đương tình huống phía dưới. Ma nhân tự nhiên sẽ căn cứ huyết mạch đến quyết định thực lực của hai bên chênh lệch. Nếu như đối phương mạch này thực lực tổng hợp mạnh mẽ quá đáng, đó còn là từ tâm cho thỏa đáng, mà Lam Vũ phải làm. Tự nhiên là tiêu trừ phương diện huyết mạch kỳ thị, mặc dù thực lực mới là mấu chốt, thế nhưng là bằng vào ra đời xem người, thật sự là nói không được. Làm Lâm Nam nghe được hắn ý nghĩ này lúc, đột nhiên nghĩ hô một câu đồng hương tốt, chủ yếu là loại tư tưởng này, ở cái thế giới này thật sự là quá mức tiền vệ. Mặc dù Lam Vũ ý nghĩ là tốt, thế nhưng là loại chuyện này. Áp nhưng không có đơn giản như vậy. Ngươi nói không kỳ thị liền không kỳ thị. Ma nhân huyết mạch giống nhau, tự nhiên là thành đoàn hỗ trợ nhau. Trong một thôn mặt, trừ bỏ có tình huống đặc biệt bên ngoài, trên cơ bản đều là chỉ có một cái chủng tộc ma tộc cùng một chỗ sinh tồn. Ngươi muốn đánh vỡ huyết mạch kỳ thị, vậy cũng chỉ có xây thành trì. Lâm Nam cùng Lam Vũ đồng thời nói ra. Không sai, làm đại lượng chủng tộc dung hợp lại cùng nhau, đồng thời ở tại một cái thành thị lúc, mới là kỳ thị chủng tộc tan rã bắt đầu. Mặc dù phương pháp này, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất hiện hiệu quả. Thế nhưng là xây thành trì đồng dạng cũng là ma tộc hiện tại cần có. Lâm Nam nhếch miệng, cái gì gọi là hiện tại cần có? Ma tộc rõ ràng là không có cái gì tốt a. Phải biết, văn minh của nhân loại phát triển Lâm Nam đều tham dự. Liền văn tự đều là Lâm Nam dạy. Vì sao toàn thế giới đều đang giảng tiếng phổ thông? Đáp án ngay ở chỗ này. Có thể nói, ma tộc tình huống hiện tại. Thế nhưng là so nhân loại năm đó còn muốn lòng chua xót. Chí ít người ta còn có địa phương trồng trọt. Còn có nước trong veo nguyên. Còn có mỹ vị linh thú. Thế nhưng là ma tộc đây, liền cơ bản nhất sinh sản lực đều không có. Từ lâm tiên giới đoạt như vậy đều đồ vật. Cái gì luyện đan luyện khí thuật thư tịch cũng là tồn một đống lớn. Thế nhưng là vô dụng a, tu luyện hệ thống cũng không giống nhau. Ma tộc lại không có đan hỏa. Lấy cái gì đến luyện khí, không thấy được ma tộc từng cái tay không tấc sắt. Khiến cho cùng quyền hoàng cách đấu ra giống như Lâm Nam cũng minh bạch. Muốn phát triển, đầu tiên là muốn bão đoàn. Mà bão đoàn về sau liền cần giải quyết vấn đề thức ăn. Sinh sản lực bằng không ma tộc, không có giải quyết vấn đề thức ăn năng lực. Một khi nhân số gia tăng, duy nhất một lần cần săn giết ma thú cũng gia tăng. Theo tới chính là ma thú diệt tuyệt, đều dựa vào nhục thân sống qua ngày, ma giới liền không có một cái nào lượng cơm ăn tiểu nhân. Ai, Lam Vũ thở dài, quả nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Trước giải quyết nguồn nước vấn đề a. Có nước, thực vật cũng có thể sinh trưởng. Cước này phía dưới thổ địa cũng có thể chậm rãi trở thành phì nhiêu bùn đất, lại gieo trồng thực vật. Lâm Nam là biết đến, tương lai ma giới quả thật có nguồn nước, chí ít vật mật độ cũng so hiện tại phải tốt hơn nhiều. Ước chừng 10 thước khoảng cách sẽ xuất hiện một gốc thực vật, so với hiện tại phương viên trong vòng 100 thước tối đa cũng liền xuất hiện không đến 10 khỏa. Cái này dễ cây đoán chừng đem ngọn nguồn xác đều cho đâm xuyên a. Có thể làm vũ kỳ thật cũng không có cái gì kế hoạch, cùng Lâm Nam hai người nghiên cứu thảo luận, dùng bọn hắn quan hệ trở nên quen thuộc, rất nhiều tương tự kiến giải, để cho hai người trở nên tâm tương tích, kìm lòng không được. Về phần nên làm như thế nào, hai người kỳ thật đều không có kế hoạch gì. Bất quá Lâm Nam có ý tứ là trước giải quyết vấn đề no ấm, đang suy nghĩ phát triển kiến thiết. Lâm Vũ cũng cảm thấy có đạo lý, bất quá muốn từ chỗ nào bắt đầu. Đây là Lâm Vũ nghĩ tới vấn đề. Ma giới mặc dù không lớn, thế nhưng là cũng không nhỏ, toàn thân ở lại diện tích cùng linh vực vẫn có liều mạng. Đã là Lâm Nam có thể chiều cửa phi phun nước, thế nhưng là cái này cái thứ nhất có được nguồn nước khu vực cực kỳ trọng yếu, vậy dĩ nhiên là cái này ma thần phong. Vừa nói, Lâm Nam tay phải một đài, chỉ thấy bên trên bầu trời mây đen hội tụ, ma giới nước tài nguyên, không có nước tài nguyên cho nên chưa từng có đám mây. Ma giới chỉ ở một loại tình huống phía dưới sẽ có mây đen xuất hiện, đó chính là ma kiếp. Có ma tộc sắp đột phá liền sẽ có lôi vân hội tụ, điểm này cho dù là ma giới nơi này cũng giống như vậy. Ma thần phong phía dưới các ma tộc nhào nhào cách xa ma thần phong, bọn họ không biết rõ là ai đang độ kiếp, nhưng là bọn họ cảm thấy độ kiếp người phải xui xẻo, dám mặc trên ma thần phong độ kiếp sợ là muốn cho ma thần đại nhân chụp chết. Bởi vì ngưỡng mộ ma thần đại nhân, bọn họ mới có thể hội tụ ở nơi này ma thần phong phía dưới. Cho nên một khi nhân viên chuyển động, tràng diện kia giống như là Nghê Hồng Quốc nhân dân thấy được quái thú một dạng. Thế nhưng là trong tưởng tượng kiếp lôi chưa từng xuất hiện, ngược lại là có chất lỏng trong suốt từ trên trời giáng xuống. Đây là cái gì? Nước mưa bắt đầu rơi xuống. Từ lúc mới bắt đầu lông châu mưa phùn, dần dần mưa rào xối xả, làm cái kia lạnh như băng nước mưa đánh vào trên mặt, mang đến trận trận cảm giác sảng khoái. Ngay cả trong không khí ma khí tựa hồ cũng trở thành nhạt một chút. Một giọt mưa máng xối ở trong miệng, vô ý thức nuốt xuống một ngụm. Rất ngọt a, uống ngon thật, thật vậy chăng? Tấn tấn tấn, nhanh, mau tìm đồ vật đem những cái này chứa vào. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều ma tộc đều ngửa mặt lên trời há mồm, từng ngụm nuốt nước mưa, hoàn toàn từ linh lực hình thành đám mây. Trong nước không có trộn lẫn chút nào vật chất, ngoại trừ từ trên trời lúc rơi xuống mang đi cho bụi cùng ma khí. Thế nhưng là, làm mưa rơi trở nên cực kỳ khổng lồ, thậm chí ngay cả hơn 2 mét cũng không nhìn thấy người thời điểm. Đây cũng không phải là trời mưa, người đây chính là đổ nước a. Nhìn xem Lâm Nam thủ đoạn, Lâm Vũ tự nhiên cũng là đưa hai tay ra, tiếp đụng một cái thanh thủy. Trong suốt nước, ở Lâm Vũ trong lòng bàn tay vừa đi vừa về lắc lư. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Lâm Vũ vui sướng thở phào nhẹ nhõm, quá sung sướng. Không nghĩ tới ở ma giới cũng có thể uống được ngọt ngào thanh thủy. Ở nước mưa rơi xuống quá trình bên trong, hấp thu từng tia ma khí ở bên trong. Thế nhưng là đối ma tộc mà nói, cái này thêm ma khí nước, thế nhưng là so thanh thủy dễ uống quá nhiều. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là ra mặt. Lâm Nam mở miệng nói ra, Lâm Vũ cũng gật đầu một cái. trời mưa loại chuyện này, hắn biết rõ, nhưng là rất nhiều ma tộc đồng bào lại hoàn toàn không có cái khái niệm này. Hiện tại nguồn nước giải quyết vấn đề, Lam Vũ là thời điểm đi ra, để ma tộc làm ra một chút cải biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.